Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại cũng bởi vì anh kết hôn với người khác. Phương Thành cầm một điếu thuốc lên nhét vào trong miệng, chiếc bật lửa màu bạc tách một tiếng bùng lên ngọn lửa, nhanh chóng đốt cháy đầu điếu thuốc. Hai má của anh lõm vào, từng cơn đau đớn nhẹ nhẹ đang ùa vào tim, vào phổi của anh. Bóng dáng cô độc của anh tựa vào trước lan can. Trong ánh mắt, chiếc xe của bác sĩ Tôn đang chạy đi càng lúc càng xa. Khóe miệng của Phương Thành đột nhiên kéo ra một nụ cười. Có trời mới biết, vì muốn tìm ra một điều kiện hấp dẫn có thể dễ dàng mua chuộc được vị bác sĩ tâm lý này, anh đã hao tốn bao nhiêu sức lực. Con đường này đã dài dằng dặc mà lại còn gian nan đầy rẫy nguy hiểm. Phương Thành cảm thấy mình cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Vì vậy, anh nhất định phải kéo người khác xuống làm đệm lưng. Đánh mất ngàn đời cũng được, rơi xuống địa ngục cũng được. Trên đời này, ngoại trừ Phương Minh Khôn và Hứa Tình Thâm, hai người mà anh không thể gây tổn thương ra, sống chết của người khác nào liên quan gì đến anh đâu. Mấy ngày nay, Hứa Tình Thâm thường xuyên ghé thăm nhà nhiều hơn một chút. Triệu Phương Hoa trông thấy cô, vẻ mặt cũng nhăn nhó khó coi. Nhưng vì ngại Tưởng Viễn Chu, bà ta có giận, cũng chẳng dám nói gì. Về phía Vạn Dục Ninh, kể từ sau khi Tưởng Viễn Chu đích thân dẫn cô đến Ngự Hồ Danh Để, suốt cuộc cô ta cũng không còn tới tìm cô gây phiền phức nữa. Gần đây Vạn Năm Tàng vì chuyện của công ty mà hao tổn cả về tinh thần lẫn sức lực. Lúc chạng vạng, nhớ lại đã một tuần trôi qua rồi mà vẫn chưa hỏi thăm gì về chuyện của Vạn Dục Ninh, ông ta liền bớt chút thời gian gọi điện thoại tới nhà. Phương Thành nhanh chóng nhận điện thoại từ trong tay của người giúp việc. Alo, ba. Phương Thành à, mấy ngày nay Dục Ninh thế nào rồi? Cũng tạm ổn ạ. Bác sĩ Tô nói rằng đã có chút chuyển biến, cứ từ từ đi. Vạn Năm Tằng thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt. Ba, mấy hôm trước mẹ có ghé qua đây, nói rằng sức khỏe gần đây của ba không được tốt à? Không đáng ngại, chỉ là cao huyết áp thôi, bệnh cũ ấy mà. Phương Thành ngồi xuống ghế salon, ngón tay gõ nhẹ mấy cái lên thành ghế. Gần đây sức khỏe của Dục Ninh không được tốt lắm, thời gian con đến công ty cũng ít đi. Hơn nữa chúng ta lại còn vừa tung ra thị trường một loại thuốc mới. Ba nhất định là vất vả rồi. Không sao cả, những chuyện đó ba cũng không yên tâm giao cho người khác làm. Con cứ yên tâm chăm sóc tốt cho Dục Ninh đi. Vâng, con có thời gian sẽ tranh thủ đến công ty ngay. Phương Thành cúp điện thoại, người giúp việc đi tới trước mặt anh. Phương tiên sinh, cơm tối đã chuẩn bị xong. Chuẩn bị một phần cho cô ấy, để tôi bưng lên lầu. Vâng. Bệnh viện Tinh Cảng. Lại nửa tháng trôi qua, Hứa Tình Thâm cắt giấy bút xong, cầm túi và điện thoại di động đứng dậy. Tống Dài Dài đã không chỉ một lần gọi điện thoại tới đây thúc giục, đã lâu lắm rồi không tụ họp với nhau, cứ một hai đòi mời cô đi ăn cơm. Hứa Tình Thâm mới vừa bước ra khỏi bệnh viện, Tưởng Viễn Chu đã nhắn tin tới. Chờ anh ở cổng, không được rời đi. Đây là cho nghỉ, nhưng không cho đi ra ngoài sao? Ngón tay của Hứa Tình Thâm gõ thật nhanh trên màn hình. Bác tài xế Tưởng, tới nay chúng ta không có hẹn. Đi tới trạm xe lửa, Hứa Tình Thâm mới vừa nhấc bước chân lên, điện thoại di động lại truyền tới một trận rung. Cô lấy ra đọc là của Tưởng Viễn Chu gửi tới. Có bệnh tại sao lại bỏ trị? Đây là nói ai có bệnh vậy? Hứa Tình Thâm không giấu được sự vui vẻ. Tưởng Viễn Chu ngược lại học hỏi rất nhanh. Đi tới chỗ hẹn, Tống Sai Sai đã đến từ sớm. Hứa Tình Thâm chạy hùng hục qua đó. Mình tới rồi đây. Chị hai à, cậu bắt mình chờ lâu muốn chết. Không còn cách nào khác cả, tàu điện ngầm đổi chuyến mà. Tại sao đằng trước lại bị chặn kín mít vậy? Tống Dài Dài khoác qua cánh tay của cô. Con đường này đang được mở rộng để làm ngã tư, có thể không bị chặn lại được sao? Hứa Tỉnh Thâm nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ. Bây giờ cũng sắp 7:30 rồi, ăn cái gì đây? Một bữa tiệc thỉnh soạn. Cô đi theo Tống Dài Dài về phía trước. Cậu trúng số à? Tống Dài Dài hào hứng lắc lắc cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm mấy cái. Chẳng phải lần trước bạn trai của cậu đã trang trí lại nội thất cho nhà mình sao? Hôm qua, mẹ mình đã đi hỏi giá hai cái bình hoa đó rồi. Thật sự đắt lắm à? Tống Dài Dài không ngừng gật đầu. Mẹ mình thiếu chút nữa đã phát điên lên rồi, một hai bắt mình phải mời cậu về nhà. Nhưng mình biết rõ là cậu nhất định sẽ không được tự nhiên, vì vậy mình mới hẹn riêng cậu ra đây. Hứa Tỉnh Thâm vừa định mở miệng nói, bình hoa đó cũng không phải là của cô. Ngẩng đầu lên, liền thấy ở đầu đường trước mặt có khá đông người đang tụ tập. Chuyện gì xảy ra vậy? Đi, đi xem thử. Tống Dài Dài kéo tay cô chạy nhanh tới phía trước, hai người chen vào trong đám đông. Hứa Tỉnh Thâm trông thấy một người đàn ông. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net